Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2517, Phi Tiên Khư mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải luyện chế hóa thân vật liệu khó tìm, 6 vị hóa thần kỳ tộc nhân đều biết luyện chế hóa thân, phái hóa thân đi vào 3 bộ hóa thân ai cũng có sở trường riêng, một tên kiếm tu, đeo linh bảo, vạn niên linh nhũ, khôi phục pháp lực tứ giai đan dược hóa thần kiếm tu ban thưởng một chương bí phù, phòng ấn hóa thần kiếm tu một đạo kiếm khí, diệt sát tứ giai yêu thú đều khỏi phải nói một tên thể tu cho ăn không ít đoán thể linh đan diệu dược đồng dạng mang theo linh bảo, vạn niên linh nhũ. Khôi phục pháp lực tứ giai đan dược còn có vạn quân phù có thể tại trong ngắn hạn tăng cường nhục thân chi lực. Một tên ngự linh sư, bản mệnh linh thú là một cái tam giai xích diễm giao, có thể nhân thú hợp nhất đối kháng tứ giai yêu thú cũng khỏi phải nói. Trừ cái đó ra còn có một đội kiếm tu, một đội đao tu, một đội âm tu cùng một đội khôi lỗi sư, đều mang theo trọng bảo, rèn luyện nhiều năm. Một chút kết anh hạt giống chậm chạp không có tiến vào nguyên anh kỳ chính là vì lần này đoạt bảo. Không chút khách khí nói, cho dù là có 10 con tứ giai yêu thú, cũng ngăn không được bọn hắn. Bất kể là ai đạt được món đầu kia, ban thưởng 5 phần kết anh linh vật 2 kiện linh bảo, đem có ưu tiên xung kích hóa thần tư cách hiệp trợ giả cũng có thể thu hoạch được trọng thưởng, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải đạt được như thế đồ vật. Vương Tông Khuyết trầm giọng nói, uy nghiêm ánh mắt nhanh chóng theo đông đảo tộc nhân trên thân lướt qua. Đi qua nhiều năm thăm dò, Phi Tiên Khư có một chút tứ giai yêu thú, bất quá số lượng cũng không nhiều, vương gia phái ra nhiều cao thủ như vậy, như thế đồ vật tình thế bắt buộc. Là Tông Khuyết Tổ Tông, chúng tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm ở trên không quanh quẩn không dứt. Gia tộc có thể trở thành lão Tổ Tông, chính có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặc kệ là tại Đông Ly giới còn là Huyền Dương giới. Theo bọn hắn chúng tuyển bắt đầu, gia tộc tự thường xuyên huấn luyện bọn hắn cùng yêu thú đấu pháp, phối hợp của bọn hắn thành thạo. Vương Tông Khuyết tay áo lắp một cái, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc thuyền rồng, linh quang lấp lóe, rõ ràng là một kiện linh bảo. Hắn bay đến hồng sắc trên thuyền rồng mặt cái khác vương gia tộc nhân theo sát phía sau. Xuất phát, Vương Tông Khuyết pháp quyết vừa bấm, hồng sắc thuyền rồng hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Nhất tọa vắng vẻ tiểu đảo, ở trên đảo tụ tập mấy ngàn danh tu sĩ, Trấn Hải Tông, Cửu Dương Tông, Trầm gia, Âu Dương gia đại biểu đều tại. Vài ngàn năm trước giao diện đại chiến, Trầm gia cao thủ tử thương hơn phân nửa, vốn nên xuống dốc chưa từng nghĩ, Trầm gia tại trong ngàn năm liên tiếp hiện ra mấy vị thiên linh căn tộc nhân, chậm rãi khôi phục nguyên khí, hiện tại có một vị hóa thần kỳ tộc nhân. Đi qua vương gia đại lực nâng đỡ, Trấn Hải Tông trước mắt có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, thực lực không nhỏ, nhật nguyệt cung hợp kích chi thuật cường đại, bất quá cần đặc thù tu tiên tài nguyên phụ trợ, này chủng tài nguyên càng ngày càng ít, nhật nguyệt cung tìm không thấy này chủng tài nguyên, chậm rãi xuống dốc trở thành tam lưu tông môn. Lý đạo hữu, các ngươi Trấn Hải Tông cùng vương gia đi được gần, như thế nào vương gia còn chưa tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên tò mò hỏi, vương gia nắm trong tay phi linh đại trận, hóa thần tu sĩ vì phi thăng, đều không muốn đắc tội vương gia. Vương gia nhân còn chưa tới, bọn hắn tự nhiên không thể mở ra cửa vào tiến nhập Phi Tiên Khư. Ta không rõ ràng, khả năng ở trên đường đi. À, bọn hắn đến. Chúng tu sĩ nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy rõ ràng hồng quang hình dáng, rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng dài hồng sắc thuyền rồng. Một đội vương gia tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là Vương Tông Khuyết. Bị giới hạn hạ giới tu tiên tài nguyên, vương gia rất khó bồi dưỡng được tứ giai giao long, nếu không Vương Tông Khuyết tự khu xử tứ giai giao long đi đường. Là vương tiền bối, như thế nào là lão nhân gia ông ta tự mình dẫn đội? Chúng tu sĩ quá sợ hãi, Vương Tông Khuyết tiến vào hóa thần kỳ thời điểm, bọn hắn còn không có xuất sinh, bọn hắn chỉ là gặp qua Vương Tông Khuyết họa tượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tông Khuyết chân nhân. Cũng không lâu lắm, hồng sắc thuyền rồng đến trước mặt của bọn hắn. Bái kiến vương tiền bối, chúng tu sĩ nhao nhao khom mình hành lễ thần sắc khẩn trương. Nhân đều đến đông đủ đi, mở ra phi tiên khư đi, Vương Tông Khuyết phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Chúng tu sĩ lên tiếng, nhao nhao tế ra bảo vật, mở ra cửa vào, cùng lúc đó, bọn hắn nhao nhao cấp môn hạ đệ tử chào hỏi, không muốn cùng vương gia tu sĩ lên xung đột, càng không muốn cùng bọn hắn cướp đoạt tu tiên tài nguyên, để tránh cấp tông môn hoặc là gia tộc mang đến phiền phức. Vương Tông Khuyết tự mình dẫn đội, nói rõ hắn rất xem trọng phi tiên khư chuyến đi, đoán chừng là phát hiện cái gì trọng bảo. Coi như người của thế lực khác đạt được khối kia kỳ thạch, Vương Tông Khuyết canh giữ ở lối vào, người khác cũng đừng hòng đạt được khối kia kỳ thạch. Đi vào đi, Vương Tông Khuyết phất ống tay áo một cái, tộc nhân lần lượt hướng về cửa vào bay đi. hết thảy 300 danh kết đan tu sĩ tiến nhập Phi Tiên Khư, Vương gia phái 50 danh kết đan tu sĩ đi vào, không có bất kỳ cái gì thế lực có ý kiến, sư tổ của bọn hắn hoặc là trưởng bối còn muốn mượn nhờ Phi Linh Đại Trận phi thăng đây. Căn bản không nguyện ý đắc tội Vương gia. Phi Linh Đại Trận cho rất nhiều hóa thần tu sĩ hy vọng, bọn hắn không đáng bốn phía chém giết tranh đoạt tài nguyên, tu tiên giới nghênh đón nhất đoạn thời kỳ hòa bình, Thiên Lan giới, Đông Ly giới, Thiên Hồ giới cùng Băng Hải giới tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ phía sau, liền sẽ tìm địa phương an tâm tu luyện, toàn lực xung kích hóa thần trung kỳ, đến hóa thần trung kỳ, liền có thể tìm Vương gia mượn dùng Phi Linh Đại Trận. Chỉ cần không phải quá phế, bọn hắn đều có thể tại thọ nguyên hao hết phía trước tu luyện tới hóa thần trung kỳ, bởi vậy bọn hắn cũng không đáng cùng giai tu sĩ chém giết, kể từ đó thực lực của những người này cũng không mạnh so với Vương Thanh Sơn chờ phi thăng tu sĩ kém xa. Vương Tông Khuyết tỏa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, trên tay cầm lấy một bản sách thật dày sách nhìn lại. Điển tịch bìa sách trên viết chân bảo lục ba chữ to, đây là Vương Trường Sinh truyền xuống, ghi chép huyền dương giới nhiều loại thiên tài địa bảo. Phi Tiên Khư có mấy loại vật liệu đều có thể tại chân bảo lục tra được, một hai loại coi như xong, lại có nhiều loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới thời điểm đề cập qua Phi Tiên Khư có thể là huyền dương giới thất lạc mảnh vỡ. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không dám thở mạnh, trung thực đứng ở một bên. Các ngươi bận bịu các ngươi, đừng quản ta. Vương Tông Khuyết phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Phi Tiên Khư, một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên. Không trung sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên, hắn là Vương Tông Khuyết hóa thân, cũng là một tên thể tu. Vương Tông Khuyết, lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn bên ngoài có một cái màu xanh liên hoa đồ án. Thanh liên cảm linh bàn, có thể tại trong phạm vi 200.000 dặm cảm ứng được cái khác cầm trong tay thanh liên cảm linh bàn tộc nhân, 50 danh tộc nhân đều mang theo thanh liên cảm linh bàn. Rất nhanh, thanh liên cảm linh bàn tựu có phản ứng, vô số màu xanh phù văn bay ra, giọt lựu lựu nhất chuyển phía sau, hóa thành một chi màu xanh mũi tên, chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Vương Tông Khuyết, cầm trong tay thanh liên cảm linh bàn, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Vương gia tu sĩ tiến nhập Phi Tiên Khư phía sau, bảo đảm tự thân sau khi an toàn, trước tiên lợi dụng thanh liên cảm linh bàn cùng tộc nhân khác tụ hợp. Cách chương.